You Love Me Forever, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ôm đầu định đi xuống đi đâu mà đi, tôi phải đi về, cậu cô về đờ si đâu. Why, tôi muốn đi về, ở đây thật chán ngắt, tất cả là do cậu, chính vì cậu nên giờ tôi mới ra nông nổi này. Nó khoanh tay quay mặt ra chỗ khác, ừ thì là tôi sai, được chưa, mặt nó vênh lên, cái thái độ của nó làm xê cô hắn bực tức, hắn chợt lao tới mắng thốc tháo. Tôi có lọc quan tâm đến cậu mà thái độ của cậu thế này à, rồi sao hả? Thái độ thế nào, chẳng phải chuyện này do cậu gây ra còn gì? Đồ thần kinh, giờ lại quay ra mắng tôi. Hắn bước tới, dồn nó vào tường. Làm cái trò gì đấy tên kia? Đồ biến thái Sở Khanh. Hắn cưỡng hôn nó, tay nó để lên vai của hắn đẩy ra nhưng bị hắn chèn ép. Nó trả eo em dây đờ si, nó bị cuốn hút bởi nụ hôn ngọt ngào của hắn. Hai người cứ môi kề môi cho đến khi. Choang, hai đứa nó quay ra. Xin lỗi hi hi mẹ đến thật cô đúng lúc, bà mẹ cười ngại ngùng, dọn đĩa hoa quả vừa làm rơi. Hai người lại nhìn nhau, nó đẩy hắn ra ôm mặt chạy vào phòng khóa chặt cửa lại. Cậu mà CX biết xấu hổ sao? Ha ha, cút đi, nó nói vọng từ trong phòng ra. Cách chương.